Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586, 586 đóng vai phản hồi. Huân chương thăng hoa, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, Thương Minh tinh đời thứ 4 bá chủ, đơn tính, mở rộng đất đai biên giới, này một công lao. Ở 4 đời bá chủ bên trong xem như là tối cường một vị. Nàng mới vừa ra trận, liền hút đi hiện trường cùng trực tiếp gian bên trong mọi ánh mắt. Làm hiện trường thứ nhất đạo diễn Lý Hạnh bạn học, mở ra kiếm chuyện hình thức, đem Diệp Phong khinh cùng Triệu Quan Lan hai người đồng thời khóa đến màn ảnh bên trong. Thương Minh tinh mấy vị bá chủ đều cùng Huyền Tiên, Triệu Quan Lan có chút ân oán. Điểm này ở địa siêu diễn đàn trên là đã thực truy quá rồi. Bất quá, kiếm thủ cùng ma tử làm tiền bối, có thể đứng ở một cái hơi cao vị trí đi quan sát Triệu Quan Lan. Hơn nữa ở chỗ này vị Huyền Tiên giáng lâm địa cầu trước, cũng đã cho trừng phạt. Suy nghĩ thêm đến vừa nãy lâm cầu bại cùng Triệu Quan Lan, giao dịch. Ba người ở giữa, khoảng chừng có thể tính là ân oán thanh toán xong rồi. Có thể Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh không giống. Nàng là chân chính bị Triệu Quan Lan cái tên này hố thảm người thừa kế. Đừng xem Diệp Phong khinh hiện tại bá đạo phi phàm, là thống ngự toàn bộ tinh hệ chúa tể. Có thể nàng vừa mới quật khởi thời điểm, Thương Minh tinh nhưng là siêu phàm tuyệt tích mạt pháp niên đại. Là một cái hàng thật đúng giá hỗn loạn. Này hỗn loạn là ai lưu lại? Đáp án có mà chỉ có một cái. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, cái khác khán giả phản ứng tạm thời không nhắc tới. Nhìn Tô Sắc Phi bức kia cười trên sự đau khổ của người khác. Hận không thể hai người tại chỗ đánh lên biểu tình, liền có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề rồi. Diệp Phong khinh cũng không có phụ lòng nàng vị này, nâng kích đồng tử, chờ mong. Làm việc lôi lệ phong hành, giáng lâm sau, không nói hai lời, trực tiếp tìm tới Triệu Quan Lan. Đi ra ngoài tâm sự. Nghe nói như thế, Triệu Quan Lan biểu tình bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu nhẹ như mây gió, đến trịnh trọng nó sự, chỉ dùng không tới một giây. Thật là lợi hại hậu bối a. Chấm ngoặc kép, Triệu Quan Lan hơi nheo cặp mắt lại, trên dưới đánh giá Diệp Phong khinh một phen, lúc này mới ngữ khí trầm trọng nói. Vốn là, ta coi chính mình đã làm hết sức đánh giá cao ngươi rồi. Không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, xét đến cùng, hay là muốn dùng thực lực đối thoại, ta cũng chính có ý đó. Nói tất, Triệu Quan Lan thần thái quạnh quẽ, quanh thân đen kịt ánh chớp lượn lờ, trong nháy mắt, biến mất với trước mắt mọi người. Diệp Phong khinh khóe môi hơi dương lên, phác họa ra một vệt nụ cười tự tin, đồng dạng một bước bước ra, thân hình hóa thành ánh lửa, biến mất không còn tăm tích. Rõ ràng, Huyền Tiên cùng Hồng Liên lĩnh chủ ước đấu đi rồi. Ghế khách quý bên trong, đến từ Italia quan chắc giả, Agostino bỗng nhiên ngồi thẳng người, trên trán mồ hôi đầm đìa, thanh tuyến cũng hiện ra một chút run rẩy. Biến mất rồi, ta đem siêu năng lực thúc đẩy đến mức tận cùng trạng thái. Chấm ngoặc kép, toàn bộ trong thái dương hệ mặt, đều nhận biết không tới Huyền Tiên cùng Hồng Liên lĩnh chủ tồn tại. Một ít chỗ khách quý ngồi trấn quốc cấp siêu phàm giả dồn dập cau mày. Hoài nghi Agostino nhận biết tin tức chân thực tính. Tuy rằng vị này ở siêu năng lực dưới sự giúp đỡ, được xưng là địa cầu tối cường năng lực cảm nhận giả. Nhưng trong một nháy mắt, liền lấy địa cầu là khởi điểm, trực tiếp rời đi thái dương hệ. Chuyện như vậy, hơi có chút thường thức người, cũng không muốn tin tưởng. Hồng Liên lĩnh chủ cùng Huyền Tiên cảnh giới quá cao, trầm mặc nửa ngày mã nhiên, giờ khắc này bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu như bọn họ ở thái dương hệ toàn lực tác chiến, có thể sẽ ảnh hưởng đến địa cầu sinh thái hoàn cảnh, dẫn đến sóng thần, địa chấn, sao quỹ độ lệch chờ thiên tai. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, bọn họ hiện tại đã đến tròm bán nhân mà alpha sao? Ở nơi đó, mới có thể không kiêng dè gì toàn lực giao thủ. Mã nhiên lên tiếng qua đi. Một ít nguyên bản không quá đồng ý tin tưởng Agostino khán giả tới tấp phản bội đối mặt, biểu thị vị này tối cường năng lực cảm nhận giả là thật giọt mạnh. Dĩ nhiên liền nhân ra phải chăng ở Thái Dương hệ đều có thể nhận ra được. Hết cách rồi, tiên tri chưa bao giờ kéo hông quá. Mã Nhiên lên tiếng, ở toàn cầu các quốc gia nhân dân trong lòng, độ tin cậy vẫn có như vậy ức điểm điểm cao. Hiện trường rất nhiều người nghe đến đó, đều dồn dập đem phức tạp lại quỷ dị ánh mắt ném đến quang tốc thân sĩ trên người William. Nhìn William có chút hoài nghi nhân sinh, trước bị ảo thuật người thừa kế, Tatako nắm lấy kẽ hở đánh bại thời điểm, hắn đều không có bị người dùng ánh mắt như thế xem qua. Loại ánh mắt này, William không thể quen thuộc hơn được rồi. Đó là nhìn đệ đệ ánh mắt. Hắn trước đây nhìn những kia tốc độ loại siêu năng lực giả. Liền là ánh mắt như thế. Vẻ mặt như thế. Hiện trường cùng trong gian trực tiếp. Có một ít khán giả giống như William không làm rõ ràng được trạng thái. Cuối cùng, vẫn có mấy ngày văn người ưa thích nhóm đứng dậy. Là đại gia phổ cập khoa học một ít thường thức. Chòm bán nhân mà Alpha sao? Là rời Thái Dương hệ gần nhất hành tinh. Khoảng cách Thái Dương hệ có 4.22 năm ánh sáng lộ trình. Hừm, không sai. Nói cách khác, Diệp Phong khinh đại lão cùng Triệu Quan Lan cái kia điếu người ở vừa nãy trong nháy mắt đó. Đi qua quang cần đi lên hơn 4 năm mới có thể đi xong lộ trình. Đơn vị thiên văn chính là như thế. Không hợp thói thường. Trong sinh hoạt hàng ngày, cấp tốc. Ở vũ trụ mênh mông bên trong. Hầu như tương đương với tĩnh chỉ bất động. Đã từng lấy địa cầu cực hạn tốc độ nổi danh trên đời quang tốc thân sĩ William. Cùng Hồng Liên lĩnh chủ cùng Huyền Tiên vừa mới cái kia chớp mắt biểu hiện ra tốc độ so ra. Có thể được cho là đệ bên trong đệ rồi. Cái gì? Tốc độ ánh sáng vô pháp đạt đến. Vô pháp vượt qua. Đừng ba láp ba xàm phai nhạt. Đây là siêu phàm niên đại. Còn giảng cái gì khoa học a? Nhất định phải nói khoa học lời nói. E sợ liền thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống cửa ải kia đều không qua được. Mặc dù là chờ khai phá cấp siêu năng lực bên trong. Cũng có thật nhiều có thể hoàn toàn phản bội thường thức. Nghịch chuyển logic, để các khoa học gia kinh ngạc thốt lên, không thể. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện cùng trong gian trực tiếp khán giả tất cả đều trầm mặc. Mọi người đều biết, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thương minh bá chủ bên trong, không có một cái tôm chân mềm, tùy ý chọn ra một vị, cũng có thể một người nghiền ép một cái văn minh tồn tại. Có thể những kia thương minh bá chủ đến tột cùng mạnh đến mức nào? Mọi người cũng rất ít có thể sản sinh thực cảm, bởi vì khuyết thiếu vật tham chiếu. Trước Hải Vương Tinh cùng Sao Diêm Vương tai biến, cũng miễn cưỡng có thể chứng minh Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đám người đạt đến bạo tinh cấp. Có thể kia hoặc là mượn đặc thù hoàn cảnh, hoặc là có diệt sao vũ khí tham dự chiến đấu. Sức thuyết phục không phải đặc biệt cường. Hiện tại, Huyền Tiên cùng Hồng Liên lĩnh chủ, chỉ là trong một nháy mắt, liền từ Thái Dương hệ hoàn toàn biến mất vô tung. Những khác không nói chuyện, quang tính tốc độ một cái này thuộc tính, cũng đã đạt đến địa cầu nhân loại vô pháp với tới thậm chí lý giải trình độ. Như vậy, vấn đề đến rồi. Triệu Quan Lan đã như thế điếu, trước ở kiếm thủ trước mặt lâm cầu bại thời điểm, lại vẫn mơ hồ ở vào hạ phong. Một bộ phi thường tốt nói chuyện dáng vẻ, trực tiếp đạt thành ba bên giao dịch, biểu thị đồng ý giúp đỡ giải quyết Mã Nhiên siêu năng ăn mòn vấn đề. Xác thực, lâm cầu bại là hắn tiền bối, Mã Nhiên cũng là theo hắn uống qua kết nghĩa rượu, bài anh em kết nghĩa. Nhưng, Huyền Tiên... Triệu Quan Lan là cái tôn trọng tiền bối người sao? Là cái chú ý đạo nghĩa người sao? Này tuyệt không phải cái nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí vấn đề. Dù cho là Triệu Quan Lan fan não tàn, không thừa nhận cũng không được. Chính mình idol tuy rằng thực lực cường hãn, nhan trị kéo đẩy, nhưng ở nhân phẩm phương diện tựa hồ, đại khái, khả năng, có lẽ tồn tại như vậy ức điểm điểm vấn đề. Sở dĩ đáp án chỉ có một cái. Kiếm thủ, lâm cầu bại hiện nay thực lực tổng hợp. Xác thực mạnh hơn so với Huyền Tiên. Triệu Quan Lan, kết hợp trước kiếm thủ một chỉ chém ra, hóa kiếm bí cảnh, tình cảnh đến nhìn. E sợ chỉ ở trong đồn đại kiếm đạo cảnh giới thứ 5. Lâm Cầu Bại đã triệt để nắm giữ, đồng thời có thể sử dụng như thường rồi. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, đang ở nhét vào trong miệng khoai chiên Tô Sắc Vi. Ăn cơm động tác hơi hơi dừng lại chốc lát. Đối với Mã Nhiên phát động đồng tâm năng lực, xấu bụng ra hỏa, cảm giác huynh đệ tốt muốn chịu đón. Ngươi liền cao hứng như thế. Thuần người qua đường, có sao nói vậy? Tô Sắc Vi đối chiến lực của Diệp Phong Khinh vẫn là rất có lòng tin. Đơn tính khí thế, nàng thậm chí cảm giác Hồng Liên lĩnh chủ không kém chút nào với tay không mở bí cảnh kiếm. Thủ, đánh một cái chỉ là Triệu Quan Lan, còn không phải bắt vào tay. Những khác không nói chuyện, Tô Sắc Vi chỉ là nhìn Diệp Phong Khinh vừa nãy bức kia cơ hồ đem vô địch hai chữ viết lên mặt nụ. Cười tự tin, khoảng chừng liền có thể biết Huyền Tiên cùng Hồng Liên lĩnh chủ ở giữa cứng so sánh. Thực lực rồi. Mã Nhiên khóe miệng giật giật, hắn cao hứng, đương nhiên không phải là bởi vì lý do này, chủ yếu là bởi vì, đóng vai năng lực đã đưa ra phản hồi. Huân chương trong kho, kiếm thủ trên huân chương, óng ánh hào quang màu vàng càng cô đọng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.